Thê chủ tà mị, chương 13, Ninh Vương không được tự nhiên. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Vũ Hiên nói nàng muốn cái vị trí kia, nhưng là nếu như ngồi trên cái vị trí kia lại liền một người thật lòng để kết giao cũng không có, kia không khỏi quá mức bi ai. Phong Lăng Hề nói nàng dại dột không giống như người trong hoàng thất, nhưng là nàng lại cảm giác mình so với lão tổ tông đều thông minh hơn, người sống cả đời mặc kệ theo đuổi cái gì, không phải cũng là vì làm cho mình trôi qua thoải mái, trong lòng vui vẻ hay sao? Nếu như đã quên chính mình thật sự là đang cần cái gì, như vậy tất cả theo đuổi cũng sẽ lẫn lộn đầu đuôi. Hoàng Vũ Hiên là ưa thích quyền lực, điểm này nàng cũng không che giấu, nhưng là lúc nàng nhìn lại, vì quân người cũng không nhất định sẽ phải nhận thức cao để mình không phải cô độc lạnh lùng. Phong Lăng Hề không thể không thừa nhận, mặc dù ý tưởng của Hoàng Vũ Hiên không thích hợp làm cấp trên, nhưng lại cũng không sai, chính cô lại làm sao không hy vọng có một chi kỳ đây. Hoàng Vũ Hiên kỳ thật không ngu, nàng có cái khác vì quân người không có quyết đoán, nàng dám tin ánh mắt của mình, mà Phong Lăng Hề lại bởi vì Diệp Lê phản bội lại đem một ít phần quyết đoán giấu đi. Nhưng là Phong Lăng Hề rốt cuộc vẫn là Phong Lăng Hề, bất kể như thế nào bản chất cũng sẽ không thay đổi, mặc dù từng bị thương nhưng cô cũng sẽ không thật sự thành con rùa đen rút đầu, cho nên khi Hoàng Vũ Hiên chiếm được công nhận của cô cũng thừa nhận người bạn này. Hôn sự của Nhàn Vương đã được giải quyết, mọi người thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa thêm hỷ sự của Tô Văn cùng Vân Giật, trường yến hội này cuối cùng trở nên hoàn toàn náo nhiệt. Đang lúc mọi người ý vị chúc mừng Vân Vũ Dương, Ninh Vương Hoàng Vũ mặc được cười như không cười mắt nhìn Phong Lăng Hề, mở miệng nói. Vân Đại Công Tử tài danh mọi người đều đã biết, không biết Vân Nhị Công Tử cũng có hay không tài nghệ xuất chúng đây. Tí kia là muốn Vân Tư Vũ biểu diễn một phen, vốn là không khí náo nhiệt thoáng chốc lại vắng lạnh xuống. Như loại yến hội này vốn là nên biểu diễn tài nghệ trước, chỉ là Hoàng Vũ Hiên biết rõ Phong Lăng Hề đối với mấy cái này không có hứng thú, cho nên mới trực tiếp cho cô thí sinh. Vân Vũ Dương nhịn không được nhíu mày, trong chiều cao thấp cũng biết Ninh Vương cùng Nhàn Vương bất hòa, hôm nay chỉ sợ cũng là nhằm vào Nhàn Vương, nhưng là Vân Tư Vũ còn chưa xuất giá thì vẫn còn là người của phủ trấn quốc tướng quân hắn, nếu là xấu mặt thì cũng là vứt đi thể diện phủ tướng quân hắn, huống chi nếu là Vân Tư Vũ xấu mặt thì khó mà bảo toàn Nhàn Vương sẽ không thoái hôn, đến lúc đó phủ tướng quân thật có cái thể diện gì cũng đều vứt sạch. Vân Tư Vũ nhíu nhíu mày, lập tức đem vị Ninh Vương này ở trong lòng định là người xấu, quả nhiên chi nhân chi diện bất chi tâm, nhìn qua một bộ dáng lịch sự nho nhã không nghĩ tới lòng dạ lại hiểm độc như vậy, rõ ràng là muốn nhìn hắn bị người chê cười mà, so với số nữ nhân còn có thể ác hơn, thế mà có nhiều nam tử như vậy thích nàng. Hai câu thường đi chung với nhau là, họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, nghĩa là, vẽ hổ chỉ vẽ được bề ngoài, khó vẽ được kết cấu bên trong của nó. Biết người chỉ biết được bề ngoài của họ, khó biết tâm địa họ thế nào. Phong Lăng Hề thong thả ung dung để ly rượu trong tay xuống, liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy mất hứng của Vân Tư Vũ, lúc này mới cười nói. Gocchuyenaudio.com. Vương quân của bản vương có tài nghệ hay không đều không quan trọng, nữ hoàng bệ hạ mới cho bản vương thêm bổng lộc, bản vương không cần hắn đi ra ngoài làm siếc nuôi gia đình. Tiếng nói dừng một chút lại nói. Nghe nói Vương quân Ninh Vương đa tài đa nghệ, không chỉ có như thế tất cả phu thị Ninh Vương cũng sẽ có ít nhất một vài tài nghệ, như thế xem ra Ninh Vương cho dù không làm vương gia thì cũng không cần lo lắng sẽ chết đói. Mọi người đều biết Ninh Vương đều thích nam tử có tài, cho nên có thể đi vào phủ Ninh Vương nam tử đều là đa tài đa nghệ. Sắc mặt Hoàng Vũ mặc có chút khó coi, nguy hiểm nhìn Phong Lăng Hề trong chốc lát, hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Bất quá lời này của Phong Lăng Hề đều đắc đội với tất cả công tử tự nhận mình đa tài đa nghệ rồi, rõ ràng là tài tình hơn công tử thế gia, làm sao lại cùng những người kỹ tử làm siếc kia liên hệ ở cùng một chỗ. Mắt thấy có chút tẻ nhạt, nữ hoàng bệ hạ cười nói. Vương quân Nhàn Vương tự nhiên không cần tài nghệ gì, nếu như bổng lộc Nhàn Vương không đủ chấm sẽ cho thêm. Các vị đại thần phẫn nộ rồi. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi còn có thể lại thiên vị thêm một chút sao? Hoàng Vũ mặc lòng cũng tràn đầy khó chịu, nàng cũng nữ hoàng đều là do Thái hậu sinh ra, tự nhiên là người bên nữ hoàng, cùng Phong Lăng Hề không phải là địch nhân, nhưng là tỷ tỷ ruột thịt của mình đối với Phong Lăng Hề so với đối với mình còn tốt hơn, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái, cho nên nàng tìm được cơ hội liền gây cho Phong Lăng Hề một chút phiền toái, nói cho cùng vị Ninh Vương Điện Hạ này chính là ghen tị. Bất quá nàng loáng thoáng biết được Phong Lăng Hề không phải là một người đơn giản, nếu không căn bản cũng không có khả năng làm cho Hoàng Vũ Hiên coi trọng như vậy, cho nên nàng cũng rất có chừng mực, mỗi lần thấy chuyện tốt sẽ không làm quá, nhưng hay là mỗi lần đều bị tức giận đến hộc máu. Thời gian 3 ngày rất nhanh liền trôi qua, mặc dù thời gian vội vàng nhưng đều là người có quyền thế, muốn chuẩn bị một cái hôn lễ thì dễ như nói chơi. Hai vị công tử phủ trấn quốc tướng phủ đồng thời xuất giá, có thể nói phi thường náo nhiệt. tuổi trẻ tài cao thiên tướng quân cùng người đứng đầu tứ đại tài tử. Vân Dật công tử, hai người có thể nói là một đôi trời đất tạo nên, làm cho người người không ngừng hâm mộ. Chỉ là ngoài ý định chính là cặp được chú ý nhất lại bị một đôi khác đoạt danh tiếng. Chỉ bằng dựa vào điểm nữ hoàng bệ hạ tự mình làm chủ hôn cho Nhàn Vương, liền không phải là người nào cũng có thể có tôn vinh. Hơn nữa đón dâu phô trương kia chỉ có thể dùng hai chữ. Dọa người, để hình dung toàn bộ nền đất đường phố từ phủ tướng quân đến phủ Nhàn Vương đều trải lên thảm đỏ mềm mại, hai bên đường phố nguyên một đám bé trai bé gái trắng nõn mềm mịn trong tay cầm giỏ hoa đi theo đội ngũ đón dâu qua, giải ra từng phiến cánh hoa làm cho đầy đường mùi hương, bị ngăn cách dọc theo đường phố dân chúng thấy nồng nhiệt nhịn không được ngửi ngửi thật sâu hương vị dễ người nọ. Đột nhiên có người kinh hô, a, đó là Đạp Tuyết Vô Ngân. Cái gì, Đạp Tuyết Vô Ngân? Ngựa, Nhàn Vương cưỡi con ngựa quý kia. Người nói chuyện mắt đầy hưng phấn, trong mắt lòe lòe tỏa sáng, vừa nhìn chính là người yêu ngựa. Đó là Đạp Tuyết Vô Ngân, ngươi không nhìn lầm đi, không phải nói Đạp Tuyết Vô Ngân tuyệt chủng sao, ta làm sao có thể nhìn lầm, người bị hoài nghi rõ ràng rất không cao hứng. Góc chuyện audio.com, theo tranh luận, mọi người cũng chú ý tới người ngồi trên ngựa thật to quý kia, khóe miệng mỉm cười, mắt phượng khẽ đảo qua, liền làm cho lòng người nhảy mất tần suất, da thịt trắng nõn làm nổi bật một thân hỉ phục đỏ thẫm càng nhiều thêm một phần hơi thở yêu mị, nhưng lại sẽ không để cho người ta cảm thấy khí nam nhi quá mức, ngược lại có phần sức quyến rũ câu hồn đoạt phách. Đây là Nhàn Vương, khó trách không ít người nói Nhàn Vương tướng mạo xuất chúng. Bất quá bởi vì hình tượng của nàng vô dụng một chút cho nên mọi người ngoại trừ đem tình yêu của nàng xem như nói chuyện phiếm hài hước cũng không có quá mức chú ý nàng, mà là đem tầm mắt đều đặt ở cái danh tiếng khác đang thịnh là. Tuổi trẻ tài tuấn, trên người, nhưng là hiện tại vừa nhìn, phần tao nhã này của Nhàn Vương thật đúng là ít có người có thể so sánh. Ta từng thấu qua Tô tướng quân, hôm nay xem ra Nhàn Vương này ngược lại so với nàng càng thêm xuất chúng, Vân Dật công tử lần này chỉ sợ đã chọn sai người a, người này có chút ít cảm khái. Ngươi biết cái gì, Tô tướng quân tuổi trẻ tài cao, Nhàn Vương bộ dáng hơn nhưng không thể so sánh với, Vân Dật có thể gả cho Tô tướng quân, đó là phúc khí tám đời mà hắn đã tu luyện. Kích động như thế tự nhiên là người ái mộ Tô Văn, kiên quyết không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới người trong lòng của mình. Cách chương.